Quý vị và các bạn thân mến, sau 2 ngày fix lại cái hệ thống bảo mật thì Tụi cũng đã hoàn thành và tiếp tục công việc. Chân thành xin lỗi quý vị và các bạn vì sự gián đoạn này. Trong 2 ngày vừa rồi thì mình cũng tranh thủ để fix lại cái luồng âm thanh của mình một chút. Và các bạn theo dõi thử, nếu như mà cái luồng âm thanh của nó có cái gì đó nó chưa phù hợp thì các bạn cứ để lại góp ý để mình có cái sự điều chỉnh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 40 của Thiên Quân Bá Đạo. Trong đầu của lão Trần Hư dò xét, xong đời rồi. Quả nhiên đúng như là lão nghĩ, các sư huynh nghĩ. Tại sao sư huynh sư tỷ không tới? Là do lão và Lâm Phàm có quan hệ với nhau tốt nhất, cho nên trọng trách này giao cho lão xử lý. Này, Hoàng Thành Ti có chuyện quan trọng sao? Lâm Phàm hỏi. Ấy, là chuyện quan trọng đó, là rất quan trọng đó. Ngươi có còn nhớ vị sư đệ được Ngụy Trung thả về không? Là sư đệ Trịnh Thu. Ai, đúng vậy đó. Là hắn ở Hoàng Thành Ti một thời gian, tuy nói sau đó lại về, nhưng ở đó còn có bạn bè. Bạn bè nói cho y biết rằng là người của Hoàng Thành Ti đưa thiệp mời cho Chính Đạo Tông, nhưng bị người ngăn cản. À, hiện giờ mặt ngoài Chính Đạo Tông chúng ta coi như đã từ chối Hoàng Thành Ti, cũng chính là bị phái Bảo Hoàng mượn sức. Lão Trần Hư rất bất đắc dĩ. Trước mặc kệ có chuyện gì, nhận rồi hắn nói. Bây giờ nhận cũng không được mà trực tiếp từ chối, làm cho tình cảnh của Chính Đạo Tông rất bối rối. Mặt của Lâm Phàm lộ vẻ nghi hoặc, dò hỏi: Trưởng lão, rốt cục là chuyện gì? Hình như là rất nghiêm trọng. Hai đoạn thời gian trước, giang hồ đã tổ chức liên minh chống Ngụy do một đám cao thủ tạo thành. Phái Bảo Hoàng phát thiệp mời cho các đại sơn môn, mời các cao thủ sơn môn đến liên thủ muốn diệt trừ Ngụy Trung. Gần như các sơn môn đều nhận được đó, mà thiệp mời của Chính Đạo Tông chúng ta là bị ngươi từ chối đó. À, ra vậy. Lâm Phàm nghe xong nở nụ cười. Trưởng lão, ta từ chối cũng tốt, một đám đồ ăn no rừng mỡ. Mơ ước đều là mộng tưởng. Trần Hư đâu dám chống lại Lâm Phàm, ngược lại không phải là lão nhát gan, mà bây giờ Lâm Phàm được coi như là bảo bối, là tiểu tổ tông của Chính Đạo Tông bọn họ. Cho dù là tai vạ đến nơi, mọi người đều có thể chết, nhưng nhất định tên tiểu tử này không được chết. Đây chính là tính toán của lão. Kỳ tài yêu nghiệt như vậy, cho nó một ít thời gian thì thiên địa này còn chẳng phải là bị nó lật tung lên hay sao? Trưởng lão, liên minh chống Ngụy này là tổ chức khi nào? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Hắn rất tò mò, thật sự là muốn đi xem. Những thứ khác không nói, chứ ai có thể ngăn được hắn. Nói một câu làm cho người ta đau lòng. Hắn tự nhận bây giờ ở Chính Đạo Tông hắn không có đối thủ. Hắn được coi là đệ nhất sơn môn, hẳn là danh xứng với thực. Ấy, mới tổ chức vừa hôm nay à? Trần Hư nói. Lâm Phàm kỳ quái nhìn thoáng qua lão Trần Hư, không ngờ biết muộn như vậy, ngược lại lại không có gì thú vị. Mở đâu vậy? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Là An Châu, là Long Uyên Sơn, cách không xa đó. Chính là không xa. Trưởng lão, ta đi xem liên minh chống Ngụy này rốt cuộc là như thế nào, có những ai? Ấy, lão phu đi với người. Lão Trần Hư không yên tâm để Lâm Phàm đi một mình, muốn đi theo. Lâm Phàm chỉ xua tay. Trưởng lão, người mà đi tình huống sẽ khác đó. Lão Trần Hư suy nghĩ, quả thực đúng như Lâm Phàm nói. Nếu như lão ta đi qua đó sẽ là đại diện cho Chính Đạo Tông, nếu như Lâm Phàm đi chỉ thân phận đệ tử cũng không đại diện cho điều gì. Anh, nhưng mà ngươi đi một mình lỡ có nguy hiểm. Lão Trần Hư tỏ vẻ lo âu. Lâm Phàm nhìn, sau đó đưa bàn tay đến trước mặt lão. Uầy, tiểu tử à, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phàm mỉm cười. Có muốn thử không? Lão Trần Hư nhìn nụ cười của Lâm Phàm, tăng hắng một tiếng rồi chậm rãi nói. Làm gì có cái chuyện trưởng lão lại động thủ với đệ tử, ngươi muốn đi thì đi. Ai, có ai nói là không cho ngươi đi đâu. Được rồi, đi sớm về sớm. Vừa dứt lời, lão Trần Hư chắp tay sau đít, thong dong rời đi. Thế nhưng loang loáng đã biến mất ở phương xa. Ấy, ngay cả cơ hội thử một đòn cũng không cho chứ. Lâm Phàm thấy thật bất đắc dĩ. Đối với lão Trần Hư mà nói, thật ra lão cũng có chuyện muốn nói với Lâm Phàm. Người nghĩ lão phu là thằng ngốc sao? Cũng không biết tình hình tu luyện của ngươi còn có bội số kình đạo bộc phát, ngoài đó có bệnh ra thì có mà ngu mê so đấu với ngươi. Lỡ như tiểu tử ngươi không biết kính già yêu trẻ, đánh cho ta một trận bầm dập, chẳng phải lúc đó ta mất mặt. Rời đi mới là sáng suốt. Tại An Châu, Long Uyên Sơn, trên đường núi cắm rất nhiều cờ xí, có bang hội, có trộm cướp đạo phỉ, có cướp ngựa, có từng người đại biểu cho từng thế lực lớn. Các thành viên trong các thế lực nhỏ cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, bình thường xông vào nhà cướp của người ta, không ngờ bây giờ lại có thể tham gia một đại hội quy mô lớn như vậy. Tuy nói chúng đều là tiểu lâu la, nhưng tiểu lâu la thì cũng có sĩ diện của tiểu lâu la chứ. Chỉ là liên minh này mở được vài ngày mà còn chưa kết thúc, điều này làm cho bọn tiểu lâu la có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc mở thì có cái gì tốt mà kéo dài đến tận bây giờ. Lúc này có một bóng người chậm rãi đi trên đường núi. Những thành viên đứng ở trên đường núi đều tò mò nhìn một người cưỡi một con sói to, trong lòng đều nghĩ rốt cuộc người này là ai, tuyệt đối không tầm thường. Dù sao thì vật cưỡi này thật là hù dọa người, quá đối uy mãnh, tuyệt đối có thể một ngụ ăn thịt sống mấy người liền. Tiểu Hôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nó lại có thể vô duyên vô cớ mà có một tia khí thế nguy hiểm đến như vậy. Ấy, đều là bọn binh tôm tướng cua, thật ra lẫn lộn, vậy mà cũng đòi làm liên minh chống ngụy, thật là thú vị. Lâm Phàm liếc mắt một cái đã nhìn thấy chất lượng của những thành viên của liên minh này. Hơn nữa cờ xí đó làm thì đẹp mắt. Thật ra đều là những thế lực chưa từng có danh tiếng. Vị huynh đệ này đến từ đâu vậy? Cờ xí cũng không tệ. Lâm Phàm cưỡi ở trên lưng Tiểu Hôi, sau đó dò hỏi. Một nam tử cầm đại được cửu hoàn đao trong tay ngạo nghễ. Cửu hoàn băng? À không tệ, ta cũng đã có từng nghe qua đó. Lâm Phàm cười cười. Được Lâm Phàm khen ngợi, nam tử kia gật đầu hài lòng. Rốt cuộc thế lực nhà mình lại có thể truyền ra xa như vậy, cũng không uổng công bọn họ thường xuyên nảy sinh xung đột với bang hội khác. Ở trên núi, tại một nơi đất bằng, nơi đó tạm thời xây dựng một ít phòng ốc. Trong tiểu viện, một đám người đang tụ tập. Những người có uy tín danh dự đều ngồi ở trên ghế thái sư, đằng sau lưng có các tiểu lâu la đang đứng. Bọn tiểu lâu la cầm cờ xí, thể hiện rõ thế lực nhà mình. Chỉ là tình huống bây giờ có chút không có tốt lắm. Một đám người ồn ào, nhốn nháo, hình như là khó khăn, đang lựa chọn xem ai sẽ là minh chủ. Mọi người không ai phục ai, đều muốn làm minh chủ. Cuối cùng dựng lên lôi đài để một đám nhân sĩ giang hồ luận võ bằng thực lực để quyết định thắng thua. Đây gần như là tranh chấp trong những người quen biết giang hồ. Liên minh Sơn Môn vẫn còn đang bàn bạc, do thống soái tối cao của Hoàng Thành Ti là Độc Cô Kiếm phụ trách. Ngược lại cũng không có ầm ĩ như những nhân sĩ giang hồ ở bên ngoài vung tay đánh nhau vì tranh đoạt minh chủ, mà cả đám ở đây là không ai muốn đảm nhiệm trách nhiệm minh chủ của liên minh. Chuyện thành thì còn dễ nói, nếu như chuyện không thành thì toi. Hơn nữa là minh chủ đâu có dễ, là minh chủ là phải dẫn đầu đó. Ở trên sân, một đám nhân sĩ giang hồ đang so đấu, cuối cùng cũng có kết quả. Người thắng tên là Lữ Tam Bá Đạo. Chu Cửu Lê thân là đại thống lĩnh của Hoàng Thành Ti, phụ trách nhân sĩ giang hồ. Y chưa từng để đàn nhân sĩ giang hồ này vào mắt, nhưng tình huống bây giờ là phải mượn thanh thế của bọn họ để tạo ra ảnh hưởng, thu hút nhiều người tham gia. Các vị hảo hiệp, Lữ Tam Bá Đạo đã thắng. Chức vụ minh chủ liên minh chống ngụy thuộc về Lữ Tam. Chu Cửu Lê đứng trên đài cao nói. Nhân sĩ giang hồ quả thực có vài người tài giỏi. Đương nhiên, cho dù là tài giỏi thì cũng chỉ là pháo khôi, chuyên dùng để thu hút những cao thủ còn lại của Yêu Đường và Võ Đường mà thôi. Từ đó tranh thủ thời gian cho những cường giả của Sơn Môn đối phó với Ngụy Trung. Hai tay của Lữ Tam ôm đao, ngạo thị quần hùng. Hàm râu ria rậm rạp cũng không có tăng thêm cảm giác tang thương, mà trông như là kẻ ở trong núi sâu rừng già tu luyện đao pháp. Sau đó, tu luyện thành công thì bước lên vũ đài. Tiếng hoan hô vang lên, cho dù những thế lực kia không cam lòng thì cũng chẳng có cách nào cả. Lữ Tam này quả thực là rất mạnh mẽ, đánh cho bọn họ đến không còn sức phản kháng. Nhưng vào lúc này một bóng người xuất hiện. Tiểu Hôi hú lên một tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nghe được tiếng hú, mọi người đưa mắt nhìn về bên này để xem là ai tới. Nhìn thấy con sói lớn như vậy, trong lòng của mọi người kinh hãi. Sau đó nhìn về phía Lữ Tam có chút nghiền ngẫm, sợ rằng kẻ này tới chính là để tranh đoạt chức vụ minh chủ. Xem ra trận thế này không giống như là loại hèn nhát. Thế nhưng kỳ lạ là tại sao người này lại không có tùy tùng hay là độc lai độc vãng? Vậy tới để làm gì? Không thấy chúng ta còn mang theo cả một đám tiểu đệ hay sao? Trận thế vô cùng hùng dũng hay sao? Này, hắn là ai vậy? Đám hảo hán giang hồ đều đang rất nghi hoặc, đều muốn biết rốt cục người này là ai mà thoạt nhìn trông vô cùng lạ mặt. Hẳn là không phải là người tài giỏi lăn lộn trên giang hồ, nói cách khác là người này chưa có danh tiếng. Đoàn người có danh tiếng thì đều biết nhau, nói thật bọn họ cũng chẳng có ấn tượng gì về người trước mắt này. Tiểu Hôi thong thả đi vào trong sân, sau đó dừng bước. Lâm Phàm nơi đó đặc biệt làm cho người ta chú ý. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Lâm Phàm. Trong đám người đã có vài kẻ phát hiện Lâm Phàm trông quen mặt, tựa như đã từng gặp ở đâu đó. Trong đó có một nữ tử yên tĩnh đứng trong đám người, không được tính là Tiểu Lâu La. Nàng lặng lặng chăm chú quan sát Lâm Phàm, trong đầu đang cố nhớ lại. Nếu như Lâm Phàm bây giờ nhìn thấy cô em này, tuyệt đối là sẽ giật mình nhận ra đó chính không là Đường Yến, là cao thủ giang hồ mà Bát tiểu thư ở Thiên Cửu Thành đã từng mời đến, là một nữ tu chuyên sử dụng ám khí. Hai người bên cạnh chính là Trịnh Tam Đao và Phan Nhạc Sơn. Từ khi Thành Thiên Cửu bị Cự Kiếm Viên Long đánh lui thì lưu lạc giang hồ, tiếp tục làm chuyện chống lưng cho người ta. Sau đó biết được đại hội giang hồ này, làm sao có thể không tham gia. Trong lòng bọn họ đều muốn chức vụ minh chủ, nhưng khi nhìn thấy cao thủ ở hiện trường thì lập tức gạt đi, bởi vì quá lợi hại, họ chẳng phải là đối thủ. Bây giờ gặp lại người từng có tiếp xúc quen biết, trong lòng của bọn họ đều ghi nhớ. Lâm Phàm là một tiểu tinh anh bình thường của Kình Lôi Minh ở Thiên Cửu Thành, tại sao lại xuất hiện ở đây? Đến bây giờ bọn họ không biết. Ban đầu khi bọn họ bị Cự Kiếm Viên Long đánh lui, Lâm Phàm mạnh mẽ lên đài, dùng tu vi tẩy tùy cảnh chấn áp toàn trường. Trịnh Tam Đao nói với người bên cạnh: "Này, ta biết hắn, mấy năm trước đã từng gặp, chỉ là tiểu tinh anh của Kình Lôi Minh ở Thiên Cửu Thành." Sau khi y lộ ra thân phận của Lâm Phàm, mọi người đều châu đầu ghé tai. Sau đó có người cười cợt: "Hóa ra chỉ là thành viên của một tiểu bang hội ấy, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là nhân vật phong vân nào cơ. Ấy, giả ngầu đến đây đúng là cái thằng điên." Đám người bắt đầu trào phúng. Sau đó một vị đại hán đi ra, hai tay đeo vòng sắt, hình thể cường tráng làm cho người ta cảm giác bị áp bức. Nghĩ hảo hán giang hồ đều ở đây, mình phải thể hiện một phen. "Tiểu tử, ngươi cút ra ngoài nhanh lên, đây không phải nơi mà thành viên của bang hội nhỏ như ngươi có thể làm bệnh. Lão tử đêm đến bà, nếu như không cút thì lão tử đánh vỡ đầu nhà ngươi. 1, 2, 3, ngươi tìm chết." Đại hán kia bỏ qua con sói Lâm Phàm đang cưỡi. Hình thể có to lớn thì cũng chỉ là dã thú, mà là dã thú thì anh đây không sợ. Bước chân đảo lên, tăng tốc độ vọt thẳng tới Lâm Phàm. Lâm Phàm làm lơ đối phương, tò mò quan sát tình huống xung quanh. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, vòng sắt ở hai tay va chạm vào nhau, dính thật chặt, sau đó tách ra lại hợp lại. Y giơ tay lên đập thẳng tới, uy thế vô cùng hung mãnh. Trong đám người có kẻ kinh hô, đây không phải là Trương Hán vọng sát vô địch sao? Này, hắn đã sớm tu luyện thiết hoàn quyền đến mức nhuần nhuyễn, sao lúc nãy không thấy hắn lên đài? Chương 343, chỉ có như vậy thôi. Này, thật là đáng sợ. Ta nghĩ đến cảnh cả người và sói bị Trương Hán đánh bẹp xuống đất, máu thịt lẫn lộn. Này, chỉ là bỗng nhiên đánh đùng một cái, Tiểu Hôi nâng vốt hung hăng đập xuống, trực tiếp dẫm đại hán ở dưới chân. Mặt đất bị dẫm ra một cái hố, mà y không nhúc nhích nổi. Lúc nãy sức sống dồi dào hùng hổ, bây giờ giống như là một thi thể bị Tiểu Hôi dẫm dưới chân. Thật là khiếp sợ không thể tin nổi. Mọi người nhìn nhau tựa như gặp quỷ. Đó là Trương Hán, là một đại cao thủ đó. Còn chưa đụng tới được đã bị người ta cho thú dẫm chết. Ai ngờ có thể xảy ra chuyện như vậy. Mọi người tìm kiếm xem kẻ nào truyền tin mà lại nói đây là thành viên của một tiểu bang hội. Rốt cục là tên khốn kiếp nào nói? Có biết làm như vậy là sẽ chết người hay không? Trịnh Tam Đao lúc này lặng lẽ nép ở phía sau đám người, tuyệt đối sẽ không để cho người ta biết y đã từng nói. Lúc này Chu Cửu Lê chú ý tới chuyện ở bên này, nhìn thấy rõ người tới thì lập tức thi triển khinh công, nhảy từ trên cao xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Người tới làm gì? Giọng điệu lạnh lùng. Từ sau khi hắn từ chối ý tốt của Hoàng Thành Ti, trên dưới chính đạo tông coi như đã là công địch của Hoàng Thành Ti. Bây giờ bọn họ đang tổ chức liên minh chống Ngụy, việc tuyển cử minh chủ đang diễn ra thuận lợi, đột nhiên đối phương xuất hiện. Người tới hẳn là có ý không tốt. Đương nhiên là ta tới để xem Hoàng Thành Ti tìm cao thủ như thế nào đó. Lâm Phàm cười cười. Chu Cửu Lê lạnh lùng. Ở đây đều là hảo hán giang hồ. Người tới không nói được hai câu đã đánh chết Trương Hán vòng sắt vô địch. Chẳng lẽ người không coi ai vào trong mắt sao? Lời này có vấn đề, chính là đang chĩa mũi dùi vào Lâm Phàm. Đám hảo hán giang hồ này đều rất xúc động vì lời nói của Chu Đại Thống Lĩnh, khiến cho đám hảo hán cũng khó chịu với Lâm Phàm. Tên này đúng là rất sằng bậy, cũng chưa báo ra gia môn mà đã đánh chết người của họ tại chỗ. Phép khích tướng thật là ấu trĩ, vu oan giáo họa cho người khác. Muốn ta trở thành công địch không sao, ta cho ngươi cơ hội. Theo như lời ngươi nói, ngươi tìm đám người gọi là hảo hán giang hồ, ta thấy giống như ngươi đang tuyển chọn pháo hôi vậy, không đáng nhắc tới. Lâm Phàm chậm rãi nói, hoàn toàn không để bọn giang hồ này vào trong mắt. Người cuồng vọng! Lập tức một bóng người xuất hiện, bất ngờ đó chính là Lữ Tam Bá Đạo, kẻ vừa trở thành minh chủ. Gã đạt được vinh quang giao chiến với tay lão giang hồ, dùng thực lực tuyệt đối thắng được mà đoạt chức minh chủ. Thế mà bây giờ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch không biết từ đâu xuất hiện, cưỡi một con sói lớn đến đây mà cuồng vọng, làm cho gã không thể nhịn nổi. Chu Đại Thống Lĩnh, người này không để những hảo hán giang hồ ở đây vào mắt, để cho ta tới giáo huấn hắn thật kỹ. Lữ Tam cầm đại đao trong tay, khí thế bùng nổ, đao ý sắc bén tỏa ra trên người, đã quyết định để cho tiểu tử không biết trời cao đất dày này lĩnh giáo thật tốt đao pháp mà mình hay dùng. Chu Cửu Lê trầm giọng nói, Lữ minh chủ, hắn là đệ tử của chính đạo tông, cùng một phe với Ngụy Trung. Lần này tới nhất định là do biết được chuyện chúng ta thành lập liên minh chống Ngụy để quấy rối đâu. Biết Lâm Phàm có thân phận sơn môn, trong lòng mọi người hiện lên kinh hãi. Sơn môn đối với bọn họ là một loại tồn tại rất khó lường. Lúc trước còn nghi hoặc, tên này thật to gan lớn mật, lại chạy đến đây để kiếm chuyện, bây giờ xem ra là có người chống lưng. Lữ Tam không phải là kẻ liều lĩnh, nghe được lời này thì trong lòng giật thót. Sơn môn, đây không phải là loại người như giang hồ như mình có thể đắc tội được. Nếu như là trước kia, xung quanh chắc là không có ai, thì mình sẽ để đối phương rời đi, coi như là chưa từng có chuyện này. Thế nhưng bây giờ, xung quanh đang có rất nhiều người vây xem, nếu như lùi bước thì biết giấu mặt mũi vào đâu. Huống chi, mình vừa mới đạt được chức vị minh chủ. Bây giờ là thời điểm lập uy, suy đi tính lại cảm thấy cũng không thể như vậy được. Lữ Tam đành lớn tiếng. Đệ tử sơn môn thì sao? Lão cẩu Ngụy Trung khiến cho người người oán trách. ta chờ anh hùng hảo hán kết liên minh chống Ngụy. Nhưng còn thế đạo giữa ban ngày ban mặt, thân là đệ tử Sơn Môn lại đi nối giáo cho giặc, lũ tam ta thân là minh chủ liên minh chống Ngụy đương nhiên không thể chịu đựng chuyện này. Lời này nói ra khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Nói hay lắm, nói hay lắm, minh chủ không hổ danh là minh chủ. Cho dù là đệ tử Sơn Môn thì sao, chúng ta chỉ là giang hồ, nhưng Sơn Môn thấy cũng phải tránh xa ba bước. Lữ Tam ngạo nghễ ngẩng đầu, bá khí bùng lên. Lời nói lúc nãy rất viên mãn, không hề có bất kỳ vấn đề gì, lại còn tăng thêm sĩ khí của mọi người. Tuy nói đảm nhiệm minh chủ chưa được bao lâu, nhưng gã cũng bắt đầu hưởng thụ cảm giác ưu việt do minh chủ mang đến. Nhìn xem, gã thân là minh chủ, lại nhìn thấy ánh mắt của nhóm người này nhìn mình tràn đầy sùng bái. Lữ Tam cũng không phải là kẻ không có đầu óc. Nguyên nhân gã dám ra tay với Lâm Phàm chính là trong Lâm Phàm trẻ tuổi. Bằng vào từng này tuổi thì cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng đạt được mấy cảnh giới. Bởi vậy, gã nắm bắt điểm này, trong lòng không hề hoảng hốt, cần ngay lập tức thể hiện một phen ở trước mặt của mọi người. Hay lắm, hay cho câu nối giáo cho giặc. Cái gọi là liên minh chống Ngụy này của các ngươi, ta thấy chỉ là để thỏa mãn sở thích cá nhân của một người nào đó, diệt trừ đối thủ. Cả người đều bị người ta coi như là quân cờ lợi dụng, vậy mà không nhận ra. Thật là nực cười. Lâm Phàm nói. Chu Cửu Lê tức giận dậm chân. Lâm Phàm, đừng ỷ vào thanh danh Sơn Môn mà ăn nói bừa bãi. Người ở đây đều là anh hùng hảo hán giang hồ, rất hiểu đại nghĩa, biết lão Ngụy Trung cầm giữ triều chính sẽ chôn vùi quốc gia, bây giờ muốn liên thủ diệt trừ Ngụy Trung mà ngươi tới ngăn cản, xem ra chính đạo tông các ngươi và Ngụy Trung là cá mẹ một lứa với nhau. Lâm Phàm nghe xong thì cười ha hả, tựa như nghe được chuyện buồn cười nào đó. Nói hay lắm, cá mẹ một lứa. Vậy ta muốn hỏi một chút, lúc Đại Càn tấn công Giang Châu thì phe Bảo Hoàng và Hoàng Thành Ti các ngươi đang làm gì? Hay là nói lúc đó các ngươi đang tính toán nên nghênh đón Đại Càn ra sao? Lão sược. Chu Kiều Lê tức giận đến tím mặt. Lời này của Lâm Phàm đã hoàn toàn chọc giận lão. Đối với lão mà nói, ở đây nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy, làm sao có thể nói toạc ra? Chu đại thống lĩnh, để cho ta dạy cho hắn một bài học bất ngờ. Sau đó, Lữ Tam rút đao trong tay, mũi đao chỉ vào Lâm Phàm. Một luồng khí thế sắc bén tỏa ra từ trên người của gã. Lâm Phàm liếc mắt nhìn đối phương một cái. Đừng có tự làm mất mặt mình. Lữ Tam cảm thấy mình bị nhục nhã, làm sao có thể chịu được. Bá đạo đệ nhất thức, phong lôi nộ hống. Lữ Tam di chuyển nhảy dựng lên, kình đạo ngưng tụ trên đao. Tu luyện cho đến ngày bây giờ, đánh ra uy danh hiển hách giang hồ, làm sao có thể để cho người ta khiêu khích. Càng không cần phải nói, kẻ trước mặt chỉ là một người trẻ tuổi. Đám người xung quanh kinh hô, rốt cuộc đã nhìn thấy Lữ Tam thi triển ra tuyệt học. Cuộc chiến tranh minh chủ lúc trước, Lữ Tam không thi triển ra tuyệt học bá đạo. Xem ra cho dù tiểu tử này là đệ tử Sơn Môn, thế nhưng cũng chỉ là tên tiểu tử thôi, miệng còn hôi sữa. Tu vi mạnh được đến đâu, nếu như không phải là người ta kiêng nể Sơn Môn sau lưng của hắn, thì bọn họ đều muốn va với tên tiểu tử này một lần. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn Lữ Tam đang nhảy lên giữa không trung, sắc mặt rất bình tĩnh. Chỉ thấy Lâm Phàm mỉm cười, chậm rãi nâng tay, leng keng một tiếng. Mọi người không thể tin nổi tình cảnh đang diễn ra trước mắt. Hai ngón tay của Lâm Phàm kẹp lưỡi đao rơi xuống, nhẹ nhàng vận sức, kình đạo khuếch tán, chỉ thấy đánh rắc một tiếng. Mặt ngoài của lưỡi đao rạn nứt, sau đó lưỡi đao trong nháy mắt vỡ tan tành. Lâm Phàm phách một chưởng về phía trước. Những mảnh lưỡi đao đang rơi xuống bị kình đạo của hắn thúc giục hóa thành những phi tiêu sắc bén bắn thẳng tới thân thể của đối phương. Trong chớp mắt, toàn thân của Lữ Tam bê bết máu, không có vết thương chí mạng, cảm giác như là sét đánh giữa trời quang, đánh thật mạnh, đánh đến mức làm cho Lữ Tam choáng váng. Lâm Phàm vẫn cưỡi ở trên người Tiểu Hôi, cúi xuống, ánh mắt khinh thường. Minh chủ của liên minh chống Ngụy thực lực cũng chỉ đến như vậy sao? Nói ra thật làm người ta chê cười. Ta thấy đàn nhân sĩ giang hồ các người ăn no không có chuyện gì, cho nên muốn chạy đi đầu thai cho sớm. Ngươi, ngươi cuồng vọng! Chu Cửu Lê tức giận đánh về phía Lâm Phàm một chưởng ngang trời. Lâm Phàm không thèm nhìn mà phách qua một chưởng. Khi hai chưởng va chạm nhau, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chu Cửu Lê trực tiếp bị đánh bay, một cánh tay nứt toạc, máu tươi vẩy đầy đất. Kình đạo hùng hậu làm cho lão khó mà ngăn cản. Lâm Phàm còn chưa thi triển ra kình đạo quá mạnh, kình đạo còn chưa đến một thành. Bọn nhân sĩ giang hồ tham gia liên minh chống Ngụy há hốc mồm, mẹ nói chứ đây là gì. Đường Yến choáng váng khiếp sợ, vẫn biết đây là tiểu tinh anh của kình lôi minh, nhưng thực lực tại sao lại khủng bố đến thế. Thực lực các ngươi như vậy mà còn dám xây dựng liên minh chống Ngụy, quả thực là làm cho người ta chê cười. Người giang hồ làm chuyện giang hồ, đừng để cho một đám đầu óc nóng bừng lên bị người ta lừa dối vài câu mà không phân đông tây nam bắc. Đừng tưởng người ta nói chính là con người đó. Ánh mắt của Lâm Phàm quét qua mọi người, lời này của hắn đã hoàn toàn chọc giận các nhân sĩ giang hồ. Một đám đều nhìn Lâm Phàm bằng vẻ căm phẫn. Nhìn cái gì? Kẻ nào không phục thì xuống để nói chuyện, ta muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Lâm Phàm từ trên cao nhìn xuống, coi như không để ý đến ánh mắt của đám giang hồ. Đối với hắn mà nói, những ánh mắt này mềm như bông, không có lực sát thương. Vào lúc này một vị hảo hán không nhịn được nữa, trực tiếp nhảy ra. Các lộ anh hùng hảo hán, người này sỉ nhục chúng ta như vậy, làm sao có thể nhịn? Cho dù thực lực của hắn mạnh thì sao chứ? Chúng ta nhiều người như vậy mà còn sợ hắn sao? Hồ Nhất Vĩ ta không phục, ai luyện ý, nguyện ý cùng ta liều bạn thì bước ra đây. Hồ Nhất Vĩ chưa từng có qua khẩu khí như vậy. Nghĩ xung quanh đều là người một nhà của liên minh thì còn sợ gì tên tiểu tử này, cho nên chủ động nhảy ra muốn liều mạng với Lâm Phàm. Thấy có người ra, Lâm Phàm nhìn đối phương nghiền ngẫm. Đối với ánh mắt của Lâm Phàm, Hồ Nhất Vĩ dồn dũng khí đối diện. Sau đó đột nhiên phát hiện đám giang hồ sau lưng đều không nhúc nhích mà đứng sững lại, cơ bản là không có hưởng ứng lời kêu gọi. Vào giây phút này, Hồ Nhất Vĩ tự nhiên run lên. Người dám đối diện với ta sao? Lâm Phàm hỏi. Hồ Nhất Vĩ vô cùng khẩn trương. Không không, ta đùa một tí. Sau đó ngoan ngoãn lui vào trong đội, thấp giọng lẩm bẩm. Này, các người là lũ nhát gan, hắn chỉ có một mình, chúng ta đông người như vậy. Mặc cho gã oán giận nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm, giống như là chuyện không liên quan đến mình. Lâm Phàm cười cười, một đám giang hồ hảo hán đều cúi đầu, bị khí thế của Lâm Phàm áp chế, không hề có sức phản kháng. Thật ra bọn họ cũng rất muốn đánh loại người kiêu ngạo ương ngạnh như Lâm Phàm, chỉ là nhìn xem, cách đó không xa, bọn Chu Cửu Lê đang chậm rãi đứng dậy, há mồm thở dốc. Họ cảm thấy đây là một hành vi quá đỗi nguy hiểm. Được rồi, liên minh chống Ngụy cái quái gì chứ, đến đây là kết thúc đó. Không muốn chết thì cút, nếu không đừng trách ta tàn độc. Lâm Phàm tức giận nói. Hắn biết cái gọi là nhân sĩ giang hồ của đám này đơn giản chỉ là pháo hôi mà thôi, cũng không tạo thành uy hiếp đối với Ngụy Trung, nhưng cũng có thể quấn lên những cao thủ trong tay của Ngụy Trung gây rắc rối. Chương 345. Lời vừa dứt, mọi người nhìn nhau, cũng không ai có ý định rời đi. Rốt cuộc bọn họ xem ra ngươi mạnh thì mạnh thật, nhưng ngươi nói một câu mà đã muốn chúng ta đi như vậy, chẳng phải là không coi chúng ta vào mắt. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên nhảy vút lên, sau đó hạ xuống đất, kình đạo hùng hậu khuếch tán ra xung quanh. Kình đạo chấn động mãnh liệt quét tới bốn phương tám hướng. Bọn nhân sĩ giang hồ rối loạn, có người trực tiếp bị kình đạo của Lâm Phàm thổi bay, đập vào người khác, lăn lăn lốc sang một bên. Thủ đoạn như thế làm cho bọn họ đại biến, kình đạo quá đáng sợ, không tài nào cản nổi. Ngay cả những hảo hán giang hồ tự nhận rằng mình có chút thực lực cũng đang run như cầy sấy. Bọn họ biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại có thể mạnh được đến mức như vậy. Còn chưa cố sao? Lâm Phàm lạnh lùng nói. Đám nhân sĩ giang hồ khó khăn lắm mới bỏ dậy được. Nhìn thấy tình huống trước mặt, bọn họ nào dám làm càn, cuống cuồng chạy trốn, không ai dám ở lại. Lâm Phàm ngạo nghễ đứng đó, cũng không có ngăn cản những nhân sĩ giang hồ này. Không cần thiết, dù sao thì chúng cũng chỉ là một đám pháo hôi, để cho bọn họ rời đi. Có lẽ có thể coi như là cứu họ, đỡ cho người ta bị coi như là quân cờ, mất mạng vô ích. Người có còn nhớ ta không? Đường Yến đi qua chỗ Lâm Phàm chủ động dò hỏi. Lâm Phàm biết đối phương là ai, vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu. Không quen. Trong mắt của Đường Yến có chút thất vọng, không nói gì thêm nữa, lập tức rời đi. Lâm Phàm biết khi bản thân mình đủ ưu tú sẽ có những người đàn bà chủ động vây lấy. Bây giờ hắn là người đã có sư tỷ, làm sao có thể bị những thứ này hấp dẫn. Nhất định là sẽ từ chối mà không cần nghĩ. Từ chối đơn giản, sau này sẽ bớt đi lắm chuyện. Không bao lâu sau, ở trong quảng trường rộng lớn như vậy, đã sớm không còn đông đúc như trước. Người đi chim tán, từng đó người lập tức chạy trốn sạch. Lâm Phàm đi lên trên đài, đi ngang qua Chu Cửu Lê đang bị trọng thương. Tư thế của hắn rất bá đạo, ngồi lên ghế. Chu đại thống lĩnh, trước kia ta đã cứu mạng ngươi, ngươi có biết không? Lâm Phàm nói. Chu Cửu Lê bị đánh gãy một cánh tay, vẻ mặt trắng bệch nhìn Lâm Phàm, phẫn nộ trong mắt dường như có thể bùng lên thành ngọn lửa, hoàn toàn không coi lời của Lâm Phàm trong lòng. Lâm Phàm biết lửa giận của Chu Cửu Lê đã trực tiếp bị thiêu đốt đến cùng, chỉ là không sao, hắn vẫn chưa bận tâm đến lửa giận của Chu Cửu Lê. Lúc trước ta thấy các người cũng không tệ, chủ động ngăn lại sự đuổi giết của Yêu Đường và Võ Đường cho các người. Đúng là cầm những kẻ đó tàn nhẫn, nhìn thấy người xa lạ như ta đều phải giết, cho nên ta không có ấn tượng quá tốt với họ. Nhưng cũng bắt đầu từ chuyện Đại Càn xâm lược, ta phát hiện ra người này là người hư hỏng. Mà người hư hỏng có nghĩa là không có tác dụng. Nhiều người xấu như vậy, hư hỏng như vậy, sớm biết như thế này, lúc trước ta để cho các ngươi đi tìm chết, bây giờ đỡ phiền toái. Cánh tay này của ngươi coi như là để báo ơn, từ nay về sau không ai nợ ai. Tốt lắm. Lâm Phàm cười cười nói. Chỗ ngồi của minh chủ này quả thực thoải mái, làm cho hắn cảm thấy bản thân mình như là minh chủ vậy. Chu Cửu Lê nghe được lời của Lâm Phàm, nội tâm dao động, nhưng rất nhanh y lại bị thù hận làm đầu óc mờ đi. Người nhất định là chết không được tử tế. Người mắng ta sao? Không sai, ta mắng người. Người dám to gan ngăn cản việc của Hoàng Thành đi, chính đạo tông sẽ tiêu vong vì ngươi. Lâm Phàm một câu cũng không nói, chậm rãi đứng dậy trước mặt của Chu Cửu Lê, ánh mắt rũ xuống. Người lặp lại một lần nữa câu nói đó ta xem. Chu Cửu Lê vốn tiếp tục muốn mắng chửi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của đối phương thì trong lòng của lão hoảng hốt, biết nếu như tiếp tục mắng thì cái chờ lão chính là cái chết. Lão cúi đầu không dám đối diện với Lâm Phàm, trong lòng đang nghĩ, ta không nói, ta không thèm nói. Thế nhưng rất nhanh, chuyện làm cho Chu Cửu Lê hoang mang lo sợ đã xảy ra. Lão trừng mắt, căm tức nhìn Lâm Phàm, ngươi muốn làm gì? Quả thực tu vi này của ngươi chính là lãng phí. Ngẫm lại được rồi, nối giáo cho giặc chính là các ngươi. Các ngươi nội đấu đến khi nào cũng không liên quan đến ta, nhưng ở trước mặt là ngoại địch mà vẫn còn mong đến chuyện nội đấu. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên dừng tay, dừng! Lâm Phàm hủy diệt long cốt của Chu Cửu Lê, kình đạo khuếch tán. Đối với Chu Cửu Lê, đây là đả kích hủy diệt. Xong rồi, như thế là toi rồi. Độc Cô Kiếm vừa nhìn Lâm Phàm phế tu vi của Chu Cửu Lê liền vội vàng ngăn cản, chỉ là mọi chuyện đã quá muộn. Người là người phương nào lại dám phế bỏ tu vi của đại thống lĩnh Hoàng Thành Ti? Độc Cô Kiếm giận đến tím mặt. Cao thủ chân chính ở Hoàng Thành Ti rất khó kiếm, phế bỏ một người là thiếu đi một người. Đối với Hoàng Thành Ti mà nói, đây là loại đả kích khó mà thừa nhận. Vậy còn ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Thông soái, hắn là đệ tử của chính đạo tông, hắn đã phế bỏ tu vi của ta. Chu Cửu Lê cực kỳ bi thương, chỉ hận không thể ăn sống Lâm Phàm. Chỉ là bây giờ lão đã trở thành phế vật, chắc chắn sẽ bị Hoàng Thành Ti vứt bỏ. Cho dù không vứt bỏ thì cùng lắm cũng chỉ có thể làm công tác văn phòng ở Hoàng Thành Ti, chứ cũng chẳng có duyên để leo lên cao nữa. Chính Đạo Tông, Độc Cô Kiếm sững sờ, dường như không nghĩ tới. Chính Đạo Tông đến đây làm gì? Ta nghe nói các ngươi thành lập liên minh chống Ngụy, cho nên cố ý đến xem. Những nhân sĩ võ lâm ở bên ngoài lúc nãy có lẽ đều là ngụy trang. Các cao thủ sơn môn bị các ngươi đưa thiệp mời ẩn nấp ở đâu? Chỉ bằng đi ra đây xem nào. Lâm Phàm nhíu mày nói. Độc Cô Kiếm ánh mắt nhìn Lâm Phàm lạnh lùng, kiếm ý sắc bén từ trên người đã tỏa ra. Người thân là vãn bối của Chính Đạo Tông, vậy mà làm ra chuyện nhiễu loạn triều đình. Xem ra Chính Đạo Tông các ngươi không muốn ở lại Đại Âm nữa. Độc Cô Kiếm lạnh lùng âm u nói. Chương 346. Lâm Phàm nói. Này đừng có làm ta sợ. Nói lời tàn nhẫn thì phải có thực lực. Chỉ bằng luận bàn một phen, ta nhìn xem các lão đại của liên minh chống Ngụy các người có thực lực như thế nào. Nếu như quá yếu thì ta khuyên các người tốt nhất đó là lên bỏ đi. Đừng có mà tự làm xấu mặt mình như vậy. Lúc này ở trong phòng một nơi xa, có người đến gây chuyện. Là người của Ngụy Trung Phái tới sao? Đám cao thủ sơn môn giao lưu với nhau, họ đeo mặt nạ mà không dám dùng gương mặt thật để tham dự liên minh lần này, sợ rằng bị nhắm tới. Không phải, hình như là một đệ tử của Chính Đạo Tông, tên là Lâm Phàm. Cái tên này rất quen, giống như đã từng nghe qua. Đúng rồi, không phải là đoạn thời gian trước Hội Quốc Sư có phái cao thủ muốn diệt Chính Đạo Tông. Vốn dĩ Phạm Tĩnh và Trần Hư đều đang ở bên ngoài, cơ hội khó có. Ai ngờ Chính Đạo Tông lại xuất hiện một cao thủ che giấu, chính là người trẻ tuổi này. Con trẻ mà tu vi hùng hậu như vậy lại có thể đánh lui cả cao thủ của Hội Quốc Sư. Lão Phu cũng có nghe qua. Vậy bây giờ phải làm sao? Việc này giao cho Độc Cô Kiếm, dù sao cũng không liên quan gì tới chúng ta. Hoàng Thành Ti muốn đối phó với Ngụy Trung thì phải lấy ra thực lực làm cho chúng ta tin phục. Nếu chỉ một vị đệ tử của Chính Đạo Tông đều giải quyết không được, ta thấy liên minh này không cần tham gia nữa. Nói có lý. Ta vị, nhưng các ngươi nói có vấn đề. Hiện nay cao thủ sơn môn đều ở đây, cộng thêm các vị đồng môn tiêu diệt Ngụy Trung, không phải là không nắm chắc. Vì sao không tự tin như vậy? Ai áp trận đâu? Khi có người nói ra lời này, tất cả im phăng phắc. Nếu như liên thủ thì đúng là họ không sợ, nhưng lòng người phức tạp, ai cũng không dám chủ động áp trận. Sự khủng bố của Ngụy Trung vẫn luôn quanh quẩn trong lòng của họ, không ai dám xem thường cả. Một lát sau, được rồi, trước hết cứ để xem tình hình thế nào. Cách nói này được phần lớn mọi người đồng ý, sau đó đi ra ngoài. Nơi đó có một khoảng cách rất xa, có thể theo dõi được tình huống ở bên kia. Lúc này Lâm Phàm và Độc Cô Kiếm, thống soái của Hoàng Thành Ti đang giằng co. Người muốn ra tay với ta sao? Độc Cô Kiếm trầm giọng. Người muốn giết, muốn chết thì có ngăn người cũng không được. Chẳng qua người lại không biết người mang đến cho Chính Đạo Tông phiền toái như thế nào. Hey, đừng có nói nhảm. Ta có thể bình yên rời khỏi tay quốc sư của Đại Càn. Ngươi có bản lĩnh thì đến mà giết ta xem. Độc Cô Kiếm híp mắt, nghiêm túc nhìn Lâm Phàm. Chẳng qua khí thế bản thân lại càng thêm sắc bén. Thế nhưng vào lúc này leng keng một tiếng, trường kiếm đeo sau lưng của Độc Cô Kiếm rời khỏi vỏ, xoay tròn một vòng trên đỉnh đầu, giơ tay nắm lấy, rồi chém ra một kiếm. Kiếm khí tung hoành, uy thế cực mạnh thổi về hướng của Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng tại chỗ, cảm nhận được kiếm khí mạnh mẽ đánh tới, quần áo chấn động, nhẫn ở trên tay bỗng nhiên biến đổi. Một thanh trường kiếm đen nhánh, đường đột xuất hiện, chém ra một kiếm nghênh đón kiếm khí. Hai cỗ kiếm khí va chạm nhau, sinh ra tiếng vang nổ kịch liệt. Vừa hay, ta cũng muốn xem rốt cục thực lực của thống soái Hoàng Thành Ti ra sao. Thiên mệnh, kiếm đạo. Lâm Phàm nâng kiếm đi tới, nháy mắt đã xông tới chỗ Độc Cô Cửu Kiếm. Kiếm pháp giữa hai người đều rất cao siêu, kiếm ý sắc bén đan chéo vào nhau. Mặt đất hoàn toàn bị kiếm khí cắt thành từng vết sâu, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Mà kiếm đạo của Lâm Phàm cùng với kình đạo tăng phúc kiếm khí đã rất hùng hậu, tràn đầy, đồng thời cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, thoạt nhìn như một vị cao thủ kiếm đạo đã tu luyện mấy chục năm. Đồn đại đều không phải là giả, chính đạo tông xuất hiện tên đệ tử đáng sợ này, ngay cả Lý Đạo Đoan đều không bằng. Kiếm đạo của Độc Cô Kiếm có thành tựu rất cao, không ngờ đánh với đối phương lâu như vậy mà không ăn thua gì. Thanh Lang Tông và chính đạo tông ở gần nhất, nghe nói địa uyên của bọn họ đều bị chính đạo tông chiếm mất một nửa. Hẳn là người của Thanh Lang Tông đã tới. Ở đâu? Đoàn người đeo mặt nạ, ai biết là ai. Chu Vũ im lặng không lên tiếng, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ rất âm trầm. Đều nghe lời nói của bọn họ vào trong tai, tại sao lại không tức giận chứ? Chính là không có cách nào cả, đối phương đều là nói lời thật. Y cảm nhận được đệ tử đồng lứa của Thanh Năng Tông đã không thể nào so với chính đạo tông. Tương lai khi họ không có thì Thanh Năng Tông tuyệt đối sẽ bị chính đạo tông đè ép. Dường như nghĩ đến điều gì, Chu Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh phóng đi. Điều lão nghĩ đến chính là liên thủ với Độc Cô Kiếm chém giết Lâm Phàm, bóp chết loại uy hiếp này từ trong trứng nước. Đã không phải bóp chết mà là cần phải giết chết đối phương trước khi trưởng thành. Lúc này mọi người đều cảm thấy có khả năng tên lao ra chính là người của Thanh Năng Tông. Nếu như không thì đâu cần phải xúc động như vậy. Lâm Phàm đang so tài với Độc Cô Kiếm, cảm giác bên cạnh có kình đạo truyền đến, không hề nghĩ ngợi đánh qua một chưởng. Kình đạo hùng hậu của hắn đẩy lui Chu Vũ. Hay lắm, rốt cục đã có kẻ không chịu nổi. Vậy nhìn xem, lấy một đánh hai có thể bắt được các người hay không? Lâm Phàm không vì có người gia nhập trận chiến mà mất đi một tấc vuông nào, ngược lại cảm thấy rất hưng phấn. Mỗi một ngày đều vất vả tu luyện, còn không phải vì đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào đều có thực lực tuyệt đối hay sao? Hắn trực tiếp lùi trường kiếm về, chuẩn bị dùng quyền trưởng để đối địch. Kình đạo hùng hậu đã ngưng tụ trong lòng bàn tay, đặc biệt là trên tay phải. Hợp chất màu đen nhánh đã bao trùm, sau khi ẩn chứa kình đạo thì càng tỏa ra luồng ánh sáng quỷ dị. Vận chuyển càn khôn. Lâm Phàm bay lên trời giống như là một con liệp ưng, vung tay một chưởng đánh thẳng về hướng của Chu Vũ. Bàn tay bị kình đạo hùng hậu bao trùm, hấp thu kình đạo xoay tròn. Vẻ mặt của Chu Vũ khẽ biến, một chưởng ngang trời nghênh đón. Kiếm chiêu của Độc Cô Kiếm đánh tới, tạo thành phong tỏa. Mắt thấy nguy cơ đã ập đến, Lâm Phàm dùng chỉ thành kiếm, đao thương bất nhập, va chạm với kiếm chiêu đánh tới. Đồng thời một chưởng hung hăng đánh về phía bàn tay của Chu Vũ. Hai chưởng va chạm nhau, đùng đùng vang lên. Chương 347. Chu Vũ cực kỳ hoảng sợ, hai chân liên tục lùi lại. Một chân dẫm mặt đất nứt nẻ, nửa chân đã hãm sâu vào đó, thật không dám tin nổi. Lúc này đối trưởng chỉ trong khoảnh khắc, lão phát hiện ra trình độ kinh đạo hùng hậu của đối phương đã vượt qua tưởng tượng của lão. Độc Cô Kiếm vung trường kiếm, kiếm chiêu xoay tròn, chỉ thấy mũi kiếm của y điểm nhẹ trên không trung, hóa ra những đóa hoa sóng đột nhiên đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Những thứ này đều là kiếm ý khưng ngưng tụ thành, mà ở mặt sau mấy thứ kiếm hoa này đều là những sát chiêu của Độc Cô Kiếm. Đến hay lắm. Lâm Phàm biến trưởng thành chỉ, chạm nhẹ một chút thì kiếm hoa tiêu tán, mà một kiếm đoạt mệnh đánh tới từ phía sau, ẩn chứa cực đạo mạnh mẽ va chạm với ngón tay của Lâm Phàm. Hai kình đạo bùng nổ, chỉ một chút kiếm ý mà Độc Cô Kiếm ngưng tụ trực tiếp đã bị tan rã. Kiếm ý hóa thành gió lốc gián sát Lâm Phàm, thổi quét về phía sau. Chu Vũ bay lên trời, cả người đứng lửng lững ở trên cao, hai chân khép lại, thân thể xoay tròn, bay thẳng đến đỉnh đầu của Lâm Phàm rồi rơi xuống. Kình đạo xoay tròn ẩn chứa sát thương cực kỳ mạnh, hai vị cường giả giáp công mà vẫn không hề làm cho Lâm Phàm có chút phân tâm, ngược lại vẫn vững vàng ứng phó. Chỉ thấy Lâm Phàm đột nhiên giơ tay lên, dùng tư thế cự đỉnh ngăn cản sát chiêu của Chu Vũ. Lui cho ta. Đột nhiên ngón tay ngăn cản Độc Cô Kiếm phát ra kình đạo, một kích đánh lui Độc Cô Kiếm. Sau đó hắn ngăn cản tay phải của Chu Vũ tấn công. Nhẫn đã bị biến đổi, hình thành một cây trường kích, đôi tay nắm chặt. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, quét thẳng tới. Trường kích chém ra, kình đạo vây quanh xoay tròn mãnh liệt. Chu Vũ cực kỳ hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, chỉ thấy đùng một tiếng, trực tiếp bị quét đi. Một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bị mặt nạ ngăn lại, xuyên qua khe hở chảy xuống. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm không để ý tới tên bị đánh bay, mà cầm trường kích nhảy lên cao. Đôi tay cầm một kích hung hăng ném tới trên đầu của Độc Cô Kiếm, vốn định ngăn cản Độc Cô Kiếm. Nhìn thấy trường kích kia mang theo kình đạo, trong lúc nhất thời không dám ngăn cản, mà nhanh chóng tránh lui. Những tiếng ầm vang, trường kích rơi xuống đất, đập xuống mặt đất làm cho đất rung núi chuyển, một vết rạn nứt toạc ra lan tràn. Thay cho một màn như vậy, mí mắt của Độc Cô Kiếm nhảy dựng lên. Nếu như lúc nãy mình cứng rắn chống đỡ, chỉ sợ là mình không chống được. Cho dù mà có chống được thì tuyệt đối cũng rắc rối. Lúc trước có suy nghĩ coi thường Lâm Phàm, nhưng bây giờ đã vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không thể chủ quan. Trình độ kinh khủng của người này vượt xa tưởng tượng. Người chỉ biết né thôi sao? Lâm Phàm vung trường kích, chỉ thấy trường kích tiêu tán trong chớp mắt. Ánh mắt của Lâm Phàm bá đạo lăng lệ. Không thể không nói, kinh nghiệm chiến đấu của Độc Cô Kiếm trước mắt này cực kỳ phong phú, lợi hại hơn tên khốn đeo mặt nạ rất nhiều. Thống soái của Hoàng Thành Ti quả thật không tệ, nhưng như vậy thì chưa đủ. Độc Cô Kiếm nghe Lâm Phàm nói vậy, sắc mặt lại càng âm trầm. Thân là thống soái của Hoàng Thành Ti, y chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy. Trong tức khắc, Độc Cô Kiếm nâng tay chĩa thẳng trường kiếm vào Lâm Phàm. Ngay sau đó, trời đất như yên tĩnh, một thứ kiếm ý sắc bén đã tỏa ra ở trên người. Lâm Phàm cảm nhận được kiếm ý ở trên người của Độc Cô Kiếm, trong lòng thầm kinh ngạc. Kiếm ý này quá mạnh, hắn chưa bao giờ gặp ai lại có thể tu luyện kiếm đạo đến mức tận cùng như thế. Kẻ trước mắt này là người đầu tiên đã tu luyện kiếm đạo đến trình độ khiến cho Lâm Phàm phải kinh hãi. Hắn không dám sơ suất, ngược lại ngưng tụ kình đạo, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Kình đạo của Huyền Vũ Chân Công đã lan tỏa ra toàn thân. Đột nhiên, Lâm Phàm thấy sau lưng Độc Cô Kiếm hiện lên một ảo ảnh, là do kiếm ý ngưng tụ mà thành. Chỉ thấy ảo ảnh chậm rãi nhấc ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái về phía Lâm Phàm. Thoát cái, luồng kiếm khí trắng bạc dày đặc ngưng tụ, hóa thành một tia ánh sáng đánh úp về phía trán của Lâm Phàm. Đối mặt với kiếm ý sắc bén như vậy, kình đạo trong cơ thể của Lâm Phàm bộc phát. Kình đạo của thập cường chân ý đang chéo vào nhau, đột nhiên dung hợp lại chống đối phương. Hai loại kình đạo va chạm tạo thành uy thế kinh thiên động địa. Ngay cả Lâm Phàm bị luồng gió hất văng cũng cảm nhận được một tia kinh hãi. Kình đạo quá mạnh mẽ, làm sao lại có thể bùng nổ đến mức như vậy chứ? Bấy giờ kình đạo bùng nổ, đột nhiên Độc Cô Kiếm lui về phía sau, gục đầu một cái. Thanh trường kiếm nắm chặt trong tay đã xuất hiện vết rạn nứt, khóe miệng tràn máu tươi. Tuy thương thế không nặng, nhưng y đã bị nội thương. Đó là sức mạnh ghê gớm của Liên Minh Chống Ngụy các người sao? Ta thấy cũng chỉ có như vậy thôi. Theo như ta nhìn nhận thì quả thực chính là những thằng nhóc con thích làm trò. Lâm Phàm đứng khoanh tay ngửa đầu cười lớn, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến đối phương. Độc Cô Kiếm nhìn chằm chọc vào Lâm Phàm, vẻ mặt nghiêm trọng. Người cho rằng người là thiên hạ vô địch sao? Vô địch hay không ta không biết, nhưng các người không phải là đối thủ của ta. Lâm Phàm nói. Người Độc Cô Kiếm không ngờ trên thế gian này lại xuất hiện một cao thủ như Lâm Phàm, vượt qua sức tưởng tượng. Đây là chuyện mà y chưa từng ngờ tới. Đúng lúc này một tiếng vang vọng giữa đất trời. Không ngờ Ngụy Mỗ lại được các vị coi trọng như vậy. Quá thật, đúng là vinh hạnh cho Ngụy Mỗ. Hay lắm, là rất hay đó. Không ngờ Ngụy Mỗ lại được các vị coi trọng đến như vậy, đúng là vinh hạnh cho Ngụy Mỗ mà. Mọi người nghe được tiếng cười, sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Độc Cô Kiếm thì sắc mặt khó coi đến vô cùng. Lâm Phàm nhìn theo hướng giọng nói, một bóng dáng thình lình xuất hiện. Khi nhìn rõ dung mạo của đối phương, Trong lòng của hắn lập tức cảm giác người này không hề tầm thường, có thể có dáng vẻ uy nghiêm đến như vậy. Không phải là tuyệt thế cao thủ thì cũng là người nắm giữ quyền chức. Sau đó, khi nghe đối phương tự xưng là Ngụy Mỗ, Lâm Phàm lập tức hiểu ra, lão chính là Ngụy Trung. Là Ngụy Trung đã tới. Chương 348: Chia ly. Hai người chưa từng gặp nhau nhưng đều đã nghe đến sự tồn tại của đối phương. Ngụy Trung đáp xuống ở bên cạnh Lâm Phàm, khẽ gật đầu rồi cũng không nói gì thêm. Trái lại, lão quay nhìn về phía Độc Cô Kiếm. Đây đều là những kẻ có thân phận ở Đại Âm, bây giờ gặp nhau cũng không đến nỗi cảm thấy lúng túng. Ngụy Trung. Vẻ mặt của Độc Cô Kiếm âm trầm, y không ngờ Ngụy Trung lại có thể quay về. Xem ra lão đã sớm có mặt ở đây, chỉ là lão chưa xuất hiện mà thôi. Độc Cô Kiếm, liên minh này của các ngươi làm việc thế nào? Đã bàn cách đối phó với Ngụy Mỗ chưa? Ngụy Trung cười cười, cũng không vì Độc Cô Kiếm thành lập liên minh chống Ngụy mà tức giận. Xem ra đối với lão, dùng cách nói của Lâm Phàm để hình dung thì lão ta là loại người không đáng nhắc tới, không cần bận tâm. Độc Cô Kiếm trầm mặt. Người muốn gì? Thú vị. Ngươi thành lập liên minh chống Ngụy để đối phó lão phu, bây giờ lại hỏi lão phu muốn gì? Hay là Độc Cô Kiếm ngươi nhận được mệnh lệnh từ những lão giả khốn kiếp kia rồi cho rằng lão phu áp bức ngươi? Lão Ngụy Trung cười cười, sau đó lão nhìn ra xa, giọng nói của lão hóa thành sóng âm ầm ầm truyền đi. Các vị cao thủ sơn môn, nếu như đã tới, sao không xuất hiện đối mặt với lão phu? Nếu như các ngươi đã muốn đối đầu với Ngụy Ma, vậy lão phu đây chẳng phải là muốn cho các ngươi cơ hội sao? Câu nói truyền đi, từ đằng xa đám cao thủ sơn môn đeo mặt nạ nhìn nhau. Ngụy Trung đã tới. Không được, nếu cho lão biết chúng ta là ai, e rằng lão sẽ xuống tay. Thiết Kiếm Tông và Hải Tông ở Giang Châu là do Ngụy Trung tiêu diệt đó. Nhắc đến hai sơn môn này, trong lòng của mọi người kinh hãi. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này vô cùng đáng sợ. Dần dần đã có cao thủ sơn môn muốn cũng không muốn liền trực tiếp bỏ chạy. Ngoài miệng thì nói đánh đuổi Ngụy Trung, nhưng khi sự việc bày ra trước mắt, tận mắt nhìn thấy Ngụy Trung thì bọn họ lại e sợ. Đối với bọn họ, bây giờ rời đi mới là an toàn. Nhát như chuột, nhát nguyên cả một đám mà chạy hết. Độc Cô Kiếm, những người mà ngươi tìm được cũng không có can đảm bằng ngươi à? Ngụy Trung cười cười, trong mắt lóe lên tia khinh thường. Hiển nhiên đối với lão thì những sơn môn này không có thực lực, không làm lên được trò trống gì. Sắc mặt của Độc Cô Kiếm bị lời này làm cho âm trầm. Ngụy Trung, muốn đánh thì đánh, hà tất phải nói những lời vô nghĩa? Người khác sợ ngươi, nhưng Độc Cô Kiếm ta không sợ. Đạo cô huynh cứ nói đùa. Lão phu nói ngươi sợ ta lúc nào chứ? Nếu như ngươi thật sự sợ thì ngươi đã không đối địch với ta suốt mấy thập niên qua. Ta thấy cái gọi là liên minh chống Ngụy gì gì đó thì thôi bỏ đi, tìm người đáng tin cậy. Đừng có cố biến những điều không thể thành có thể. Ngươi, ngươi. Ngụy Trung phất tay. Chạy nhanh đi, hôm nay Lâm tiểu huynh đệ của Trinh Đạo Tông ra mặt giúp Ngụy Ma, đó là vinh hạnh của Ngụy Trung ta. Ta muốn tâm sự với tiểu huynh đệ. Những chuyện vặt vãnh của ngươi, lão phu không thèm để ý. Cút! Độc Cô Kiếm không nói gì, y quay nhìn Ngụy Trung và Lâm Phàm, sau đó ôm lấy Chu Cửu Lê bay lên, nhanh chóng rời khỏi. Đám người cũng lục tục rời đi. Ngụy Trung giơ tay ôm quyền với Lâm Phàm. Lão phu Ngụy Trung, tuy chưa từng gặp Lâm huynh đệ, nhưng Lâm huynh đệ tên tuổi vang dội, lão phu ngưỡng mộ đã lâu. Nay được gặp quả là danh bất hư truyền, anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng trẻ tuổi. Lâm huynh đệ chính là người đầu tiên. Ngụy Trung, Ngụy công đã khách sáo, ngưỡng mộ danh tiếng Ngụy công đã lâu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Phàm ôm quyền, được Ngụy Trung khen như vậy khiến hắn vô cùng ngại, đặc biệt là vế sau quá tầng bốc. Lâm huynh đệ, nghe về danh tiếng của lão phu, chắc hẳn đó là Ngụy Cẩu mà dân gian vẫn lâu truyền là một kẻ bỉ ổi xấu xa, tham ô tột độ, ai cũng muốn giết. Ngụy Trung lim dim mắt cười nói: Ngụy công thật là biết đùa đó. Biết đùa có thể giúp cho người ta sống vui vẻ, đúng hay không? Dù sao thân là người trong triều, ở nơi nơi ngươi lừa ta, ta gạt ngươi, tranh đấu không ngừng, cảm xúc nó dần dần không ổn, tâm trạng rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu như người đời biết này được tính cách này của Ngụy công, e rằng cũng không dám tin. Lâm Phàm cười, thật không ngờ Ngụy Trung lại có tính cách như vậy. Trước kia hắn đã từng nghe vài tin đồn, trái lại hình tượng của Ngụy Trung trong đầu hắn cũng không phải tốt đẹp gì. Hôm nay lão phu có thể gặp được Lâm huynh đệ, trái lại nó cũng là cai duyên. Nhớ chuyện giữa Ngụy mẫu và Lâm huynh đệ cũng từng có mâu thuẫn, nếu thực sự căng thẳng đến mức như của Hoàng Thành Ti, Ngụy mẫu cảm giác thật đau đầu đó. Trước kia chúng ta có hiểu lầm, mong Ngụy công bỏ qua cho. Ai không sao không sao, thật ra Ngụy mẫu ta cũng đâu có phải là người tốt đẹp gì, không thể tránh khỏi có xung đột. Chỉ là không ngờ Lâm huynh đệ biết đến liền mình trông Ngụy lại có thể ra mặt ngăn cản, thực sự là nằm ngoài dự đoán của Ngụy mẫu. Ngụy công có thể chịu đựng áp lực chiến đấu với đại càn, theo ta thấy đó mới là hình tượng anh hùng. Lâm Phàm cũng nhìn ra được Ngụy Trung là loại người tàn nhẫn độc ác, hơn nữa lão còn làm ra chuyện không đúng với chính đạo. Trước mắt không nói người này ra sao, nhưng có thể có đại nghĩa như vậy cũng rất đáng để kính trọng. Một già một trẻ gặp nhau khen ngợi nhau giữa đồng không mông quạnh, thật sự cũng là tình huống cơ bản trong lần đầu gặp mặt. Khi gặp gỡ, người ta thường giả vờ tôn trọng lẫn nhau, trước hết là đánh giá, sau đó là khen ngợi, và sau đó nữa là làm huynh đệ. Chỗ này không tiện nói chuyện, chê bằng chúng ta đổi chỗ khác. Được, tất cả theo ý Ngụy công. Tại đình hóng gió cách xa hơn 10 dặm, Ngụy Trung không phải đến một mình mà còn mang theo cả cao thủ. Lão sai đối phương đi mua rượu, chuẩn bị một ít rau củ. Lâm Phàm và Ngụy Trung ngồi đối diện trong đình nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tuy lão Ngụy Trung đã lớn tuổi, nhưng lão cũng không vì Lâm Phàm nhỏ hơn mà dùng thân phận trưởng bối để trò chuyện. Lão đang nói chuyện với tư cách ngang hàng. Đây là điều mà không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được. Người có thể được Ngụy Trung đối đãi như vậy, e rằng cũng chỉ có Lâm Phàm mà thôi. Lúc này, đa tạ Lâm huynh đệ tương trợ, trận chiến ở Hạc Thành, Ngụy mẫu xin kính trung này. Ngụy Trung nâng chén uống một hơi cạn sạch, không hề làm bộ. Lão biết Lâm Phàm đã tạo nên ảnh hưởng trong trận chiến ở Hạc Thành, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Lâm Phàm đáp: Ngụy công như vậy là khách sáo rồi, không biết đã tìm được Hoa Liên huynh chưa? Ngụy Trung thở dài: Chờ có tên tắc dậy, hiện giờ không biết là y còn sống hay chết, nhưng tia hy vọng duy nhất là thi thể của Hoa Liên đến bây giờ chưa tìm thấy. Chỉ cần chưa tìm thấy thi thể thì có khả năng vẫn còn sống. Hy vọng là không sao. Lâm Phàm cảm thán: Hoa Liên đi theo lão phu cũng đã vài chục năm, y gặp tai nạn, trong lòng của lão phu cũng bất nhẫn lắm. Chỉ cần y còn sống thì nhất định là sẽ quay về. Có thể hiểu, người của lão không nhiều, Hoa Liên là một trong số những thân tín. Đối với lão mà nói, mất đi Hoa Liên thì chẳng khác nào bị chặt đi một cánh tay. Ngụy Trung trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, lão rất nhớ Hoa Liên. Hoa Liên phúc lớn mạng lớn, chắc là sẽ không sao đâu. Ta mong Ngụy công giải đáp giúp ta, hiện tại thế cục như thế nào? Đại càn thực sự đã chịu dừng tay rồi sao? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Ngụy Trung trầm giọng: Rất khó nói. Kỳ lạ là vào khoảng thời gian gần đây, đại càn quả thực là chưa có động tĩnh. Nhưng điều duy nhất là phụ có thể xác định là quốc sư đại càn chắc chắn sẽ ra tay với đại âm, bởi vì đại âm có thứ mà quốc sư của đại càn cần. Lâm Phàm kinh ngạc, là thứ gì? Ngụy Trung cũng không che giấu, từ tốn đáp, là long mạch. Long mạch. Lâm Phàm Ngô vô cùng nghi hoặc, thực sự là có thứ huyền bí đó sao? Tất nhiên là có, cả Đại Âm và Đại Càn đều có long mạch. Chẳng qua là long mạch của Đại Càn đã biến mất. Theo lão phu được biết, long mạch của Đại Càn đã biến mất từ mấy trăm năm trước, bị một tuyệt đỉnh cao thủ võ đạo cướp đi để phá vỡ giới hạn đó. Lâm Phàm chấn động, hắn đã từng nghe qua nhiều truyền thuyết có liên quan đến cao thủ tuyệt đỉnh, thế nhưng những truyền thuyết đó không hề kể rõ. Hắn cũng chẳng hiểu mọi chuyện ra sao. Đại Càn không có long mạch, liệu có ảnh hưởng gì? Trái lại cũng đâu có ảnh hưởng gì, ít nhất là so với trước kia cũng vậy thôi. Chẳng qua long mạch này đối với bất kỳ một cao thủ võ đạo nào thì đều có sức hút rất lớn. Vậy có nghĩa là mục đích của tên quốc sư kia là tìm cách tấn công Đại Âm chính là vì long mạch? Nếu như ta đoán không sai, là vì sức mạnh của long mạch. Lâm Phàm bây giờ đã tiếp thu kiến thức về long mạch. Người dùng long mạch e rằng là có thể đả thông kinh mạch của toàn thân, sau đó cưỡi mây phi thăng. Tuy nói là hơi quá, nhưng đại loại là như vậy. Hắn nhớ đến lần va chạm giữa mình và quốc sư, dường như đã hiểu ra một việc. Quốc sư không động thủ với hắn có hai khả năng. Một là lão thấy hắn tu luyện rất nhanh, biết trong tương lai Lâm Phàm tuyệt đối có thể lớn mạnh, cho nên muốn kết duyên phận. Còn hai là lão muốn nuôi mình thành cổ, nhưng rốt cuộc chuyện là thế nào thì hắn chưa rõ. Vậy long mạch này... Lâm Phàm mở miệng, đột nhiên nghĩ đến việc long mạch quan trọng như vậy, cho dù lão Ngụy Trung biết nó ở đâu, lão tuyệt đối sẽ không nói. Vậy nên hắn cũng không hỏi nữa. Ngụy Trung hiểu ý của Lâm Phàm, không giấu giếm. Vị trí cụ thể của long mạch, toàn bộ thiên hạ có lẽ chỉ có Thuần Xuân Thu lão là biết. Mà lão đạo này xuất quỷ nhập thần, ta chỉ biết rằng lão hẳn là người ở Phủ Thiên, nhưng rốt cuộc là ai thì ta không biết. Chỉ là đứa con của Từ Gia và Lâm huynh đệ đã từng cứu cũng đang tìm kiếm lão. Nhắc tới đứa con của Từ Gia, Lâm Phàm lập tức có ấn tượng. Nam tử bất hạnh Từ Chi Chí bị cả nhà họ Từ phản bội. Lâm Phàm im lặng một hồi lâu, sau đó nói, Ngụy Công, ta đã từng gặp quốc sư một lần, lão cho ta cảm giác sâu không thấy đáy. Ta đấu với lão một trận cũng không nắm chắc phần thắng, kết quả có thể là bị thua, cho nên đã chạy. Không biết Ngụy Công và lão thì ai mạnh hơn? Lão phu cũng không biết. Lão phu và tên quốc sư đó cũng chưa từng giao đấu, không biết y nông sâu ra sao. Ngụy Trung lắc đầu, quả thực lão chưa giao đấu với quốc sư. Không phải là không muốn giao đấu, mà cũng không dám tùy tiện. Một khi trận đấu diễn ra, đó là một trận đấu phân thắng bại. Nếu như thắng thì tốt, nhưng nếu như thua, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lâm Phàm nói, Ngụy Công, cao thủ chân chính của Đại Âm có nhiều không? Là cao thủ gì? Đại loại như là cao thủ như quốc sư và Ngụy Công đó. Lão Ngụy Trung thoáng im lặng rồi nói, có, nhưng những kẻ đó đều đã về ẩn cư, khó mà tìm được. Nếu như muốn bọn họ xuất hiện thì chỉ có một khả năng, long mạch mở ra. Lâm Phàm ngẫm lại cũng đúng, dù sao thì cũng không thể chỉ có vài vị cao thủ. Hắn không biết những cao thủ đó đang làm gì. Đại Càn lúc này đã chiếm đóng Giang Châu, ấy thế mà bọn họ không hề có động tĩnh, ít nhất cũng phải ra mặt chứ. Sau đó hắn có thể hiểu, đối với những cao thủ chân chính, ai là chủ nhân của đất này không còn quan trọng, bởi vì nơi bọn họ quy ẩn thì thường xuyên đến cả bóng quỷ còn không có, cũng sẽ làm gì có người nào quấy rầy đó. Nếu như long mạch mở ra, họ sẽ đến tranh đoạt chứ? Tất nhiên, cao thủ võ đạo chân chính không có quan niệm về tổ quốc. Điều duy nhất khiến cho bọn họ có thể để ý rời khỏi chốn trần thế này, thoát lên tận 9 tầng cửu thiên, mà muốn đắc đạo thành tiên phi thăng vượt giới, thì long mạch là cơ hội duy nhất của họ.